Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, đàm phán, điển hình phóng xạ bệnh. Trên thực tế từ ban đầu bệnh trạng nhìn lên, Vệ Tiểu Bắc liền có một ít linh cảm, lần này kiểm tra chỉ là xác nhận kết quả thôi. Phóng xạ bệnh, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ đến phóng xạ bệnh. Đồng thời vẫn là rất nghiêm trọng loại kia. Đương nhiên, điều này cũng thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc tuy nói có thật hống bao vây thân thể, nhưng cũng không phải vẹn toàn. Dù sao hắn còn cần hô hấp, tuy nói thật hống loại bỏ một phần, nhưng vẫn như cũ có hạt nhân bụi trần tiến vào đường hô hấp. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc được với phóng xạ bệnh liền thuộc về bình thường. Đáng được ăn mừng chính là, Vệ Tiểu Bắc thể chất cũng không có suy yếu. Bất quá nói đi nói lại, này trùng độ phóng xạ bệnh đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ chính là bóng đen của cái chết bao phủ ở trên đỉnh đầu. Mặc dù là giảm bớt phóng xạ bệnh mang đến các loại không khỏe bệnh trạng, cũng sẽ ở mấy tháng hoặc là trong vòng mấy năm đồng phát các loại u ác tính bỏ mình. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, điểm ấy phóng xạ bệnh vẫn đúng là không tính là gì. Ở trong người thật hống không ngừng cọ rửa bên dưới, bị Vệ Tiểu Bắc hút vào hạt nhân bụi trần bị không ngừng phái ra ngoài thân thể. Không bao lâu Vệ Tiểu Bắc phóng xạ bệnh liền tốt hơn nửa, mà bị suy yếu nhanh nhẹn thuộc tính cũng thuận theo bắt đầu khôi phục. Dùng thịt tia tướng bài ra ngoài thân thể hạt nhân bụi trần hết mức hấp thu sau khi, Vệ Tiểu Bắc thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ, nghe được sư phụ trở về, Chet Maras liền vội vàng từ thủ đô đảo trở lại. Vệ Tiểu Bắc nghe được Chet Maras lại đây, lập tức liền triệu thấy cái này đồ đề, tính toán thời gian, cùng Mỹ quốc trong lúc đó bí mật đàm phán đại khái cũng có thể ra kết quả. Mà Chet Maras nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, cũng không cần hắn hỏi dò, lập tức liền tướng mấy ngày nay đàm phán tình huống thuật nói một lần. Mỹ quốc đồng ý giải trừ cùng Vệ gia đảo quan hệ thù địch, đồng thời đều sẽ cho Lutonia cung cấp 20 ức đô la Mỹ viện trợ, cùng với 5 ức đô la Mỹ không tức cho vay. Vâng, trên thực tế này 20 ức đô la Mỹ viện trợ chỉ là mượn Lutonia cái này xác chân chính nhập món nợ, nhưng là Vệ gia đảo bên này chỉ có cái kia 5 ức đô la Mỹ không tức cho vay là cho Lutonia. Muốn nói cái điều kiện này xem như là đàm luận đến rất tốt. Tuy nói cái kia hàng mẫu tạo đội hình tính gộp lại giá trị cũng phải hơn 100 ức đô la Mỹ. Vẻn vẹn 20 ức đô la Mỹ tự hồ có hơi thiếu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, này chi hàng mẫu tạo đội hình nắm ở trong tay chính mình là không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ chọc cho đến phiền phức, có thể giải trừ cùng Mỹ quốc trong lúc đó quan hệ thù địch, vẫn có thể thu được 20 ức đô la Mỹ chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng. Chet Maras nói xong những này sau khi, thì có chút ấp à ấp úng, tựa hồ có lời gì muốn nói lại không quá dám nói. Sợ sệt Vệ Tiểu Bắc tức giận như thế, có chuyện liền nói, có dám thì phóng, sư phụ còn có việc. Vệ Tiểu Bắc đốc xúc một thoáng. Tuy rằng lời nói có chút thô, bất quá Vệ Tiểu Bắc xác thực rất bận, hắn còn chuẩn bị đến tiểu hoang đảo đem chính mình thu hồi lại nhiên liệu hạt nhân cho sinh mệnh tế đàn hấp thu. Chet Maras sau đó liền tướng Mỹ quốc một điều kiện nói ra. Cái gì, Mỹ quốc muốn mời chào ta? Vệ Tiểu Bắc lấy làm kinh hãi, Mỹ quốc đang bị chính mình tàn nhẫn quất một cái sau khi, dĩ nhiên sinh ra cái ý niệm này, đơn giản tới nói. Mỹ quốc ý tứ chính là mời chào Vệ Tiểu Bắc, để Vệ Tiểu Bắc thế lực trở thành quân đội một nhánh biên ngoại quân đội. Không thể không nói, này Mỹ quốc vẫn đúng là dám nghĩ. Bất quá nói đi nói lại, lấy Mỹ quốc mạnh mẽ, này tựa hồ lại không cái gì không thể. Dù sao đó là một cái quốc gia, sức mạnh của cá nhân đối lập với một cái quốc gia, tựa hồ có hơi nhỏ yếu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có để Chet Maras nhất nói từ chối, mà là chọn dùng lính đánh thuê phương thức, có thể thế Mỹ quốc xử lý một ít hôi giới lưu sông tới quái vật. Nhưng Mỹ quốc cần giao nộp chi phí. Cái này cũng là vệ tiểu Bắc vừa nghĩ đến một cái biện pháp. Dù sao vệ gia đảo hiện tại thực tại có chút dễ thấy. Nếu như có thể thông qua phương thức này ở các nước trong lúc đó đặt chân, liền tương đối an toàn, không chỉ là Mỹ quốc, những quốc gia khác chỉ cần ra tiền, vệ gia đảo liền đứng ra giúp đỡ xử lý quái vật vấn đề. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không phải thật sự vì kiếm tiền, mà là vì vệ gia đảo ở trong thực tế an toàn hơn một ít. Đồng thời, cũng có thể bồi dưỡng đệ tử nòng cốt thực lực. Đơn giản tới nói, vệ tiểu Bắc chuẩn bị tướng vệ gia đảo chế tạo trở thành một tương tự với chuyên môn đối phó hôi giới quái vật tổ chức, nếu như vậy, cũng không quá dễ dàng gây nên những quốc gia khác căm thù. Đối với Chet Maras hồi phục, vị kia Mỹ quốc đại sứ sửng sốt một chút, trên thực tế, hắn ban đầu đưa ra yêu cầu này, cũng không nghĩ đối với mới có thể đáp ứng. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Mỹ quốc lại muốn lấy ra nhiều tiền như vậy mới có thể chuộc đồ hàng mẫu. Hạm đội, điều này làm cho hắn làm Mỹ quốc nhân tự tôn cùng kiêu ngạo chịu đến rất lớn đạp lên. Cho nên vừa mới đưa ra yêu cầu này muốn buồn nôn hơn một thoáng đối phương. Nhưng hiện tại, lựa chọn quyền lợi thả ở trước mặt mình, ngược lại làm cho vị này đại sứ có chút do dự. Bất quá truyền tức sau khi... Đại sứ trong lòng vẫn có chút vui sướng, dưới cái nhìn của hắn, này chính là mình thắng lợi, công lao của chính mình, hắn đối với hàng mẫu tạo đội hình bị bắt làm tù binh trước sau trải qua không tính hiểu rất rõ. Nhưng cũng biết có thể tù binh một nhánh hàng mẫu tạo đội hình cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Tuy nói vệ tiểu Bắc trả lời chắc chắn cùng mình đưa ra yêu cầu có chút không giống nhau lắm. Nhưng Mỹ quốc nếu như có thể được này cỗ trợ lực, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Lại nói, cái kia hôi giới quái vật ở Mỹ quốc cảnh nội xuất hiện số lần và số lượng cũng không thể so Hoa Hạ. Thiếu, cảnh này khiến Mỹ quốc cảnh nội hỗn loạn trình độ so với Hoa Hạ càng cao hơn. Đặc biệt là khoảng thời gian này, những hôi giới đó quái vật là càng ngày càng nhiều, có thổ trong truyền thuyết quái vật. Có Mỹ quốc các loại trong phim ảnh quái vật, thậm chí còn có cuộc chiến tranh giành độc lập thì quân đội xuất hiện. Ở đối phó những quái vật này thời điểm, quân đội tuy nói có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng chỉ có thể sử dụng mấy chữ hình dung, thương vong nặng nề, thậm chí một ít căn cứ quân sự đều chịu đến những quái vật này tập kích. Có thể đừng tưởng rằng những kia cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ quân đội là tốt rồi câu. Không, chúng nó hoàn toàn chính là vì giết chóc mà xuất hiện. Chỗ đi qua, một mảnh máu tanh, đương nhiên, Hoa Kỳ quân đội cũng vơ vét một chút cái gọi là hôi giới lịch luyện giả biên song tiểu đội. Đến chấp hành một ít nhiệm vụ, nhưng những này hôi giới lịch luyện giả tiểu đội tựa hồ cũng không thế nào đáng tin. Đặc biệt là lần này đối phó vệ gia đảo, từ bắt đầu đến kết thúc, những hôi giới đó lịch luyện giả đều là bị treo lên đánh phần. Này không thể nghi ngờ để Mỹ quốc cao tầng đối với những này hôi giới lịch luyện giả vô cùng thất vọng, bất quá tất cả những thứ này, vị kia đại sứ đều không quá rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể đem việc này quay lại quốc nội. Mà Mỹ quốc cao tầng nghe nói việc này sau khi... dồn dập gật đầu tán thành, không nghi ngờ chút nào, nếu như chỉ cần trả giá một khoản tiền, liền có thể giải quyết những phiền toái này, là không thể tốt hơn. Phải biết, chính mình phái quân đội đi đối phó những quái vật kia. Khắp mọi mặt chi phí cũng không phải một con số nhỏ. Bất kể nói thế nào, song phương đều có ý định như vậy, chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Chỉ là Chet Maras cùng Mỹ quốc đại sứ trong lúc đó vì là nhận thầu vấn đề giá cả làm lỡ mấy ngày. Mỹ quốc đại sứ ý đồ dùng năm mấy đến tính toán nhận thầu giá cả. Thí dụ như hàng năm lấy 5 ức đô la Mỹ giá cả tướng Mỹ quốc hôi giới quái vật giao cho vệ gia đảo. Trong năm ấy, phàm là Mỹ quốc cảnh nội xuất hiện hôi giới quái vật, đều do vệ gia đảo đứng ra xử lý. nhất làm cho chết Maras bốc hỏa chính là, này Mỹ quốc đại sứ còn đưa ra, như vệ gia đào xử lý trễ, tất cả tạo thành tổn thất đều do vệ gia đào phụ trách bồi thường. Người muội, chết Maras lúc đó suýt chút nữa liền đem vị này Mỹ quốc đại sứ phá tan nện một trận. Đương nhiên, nếu như chết Maras thật động thủ, liền thật sự gặp phải phiền phức đến rồi. Không nói những cái khác, ngày mai các bà Mai thể không chắc sẽ tung một cái đại tin tức đến. Lutonia vương tử hành hung ngoại giao sứ thần, cho tới lý do, đại khái chính là các loại suy đoán, mà chết Maras đã ra nhận thầu điều kiện nhưng là dựa theo kiện mới đến. Nói cách khác, mỗi xử lý một lần quái vật sự kiện, như vậy liền thu phí một lần, nghe được chết Maras điều kiện. Vị kia Mỹ quốc đại sứ cũng thiếu một chút nổi trận lôi đình. Tướng chết Maras bạo nện một trận, đương nhiên, liền sức chiến đấu mà nói. 1000 cái đại sứ tính gộp lại sợ rằng cũng không sánh nổi chết Maras. Bất quá, chuyện như vậy chính là nói ra điều kiện, cứng rắn, thỏa hiệp quá trình, ở cọ sát 2 ngày sau. Song phương rốt cục liền như vậy sự đạt thành nhất trí điều kiện. Điều kiện trên thực tế rất đơn giản, cũng không là dựa theo năm mấy thu phí, cũng không phải dựa theo kiện mấy thu phí, mà là tổng hợp tính toán điều kiện, cũng chính là dựa theo quái vật thực lực cùng với số lượng đến tính toán chi phí. Cho tới dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến tính toán, vệ tiểu bắc tạm thời cũng không quan tâm ni mà ở mấy ngày nay thời gian trong. Vệ tiểu bắc thì lại vẫn chờ ở tiểu trên hoang đảo. Không thể không nói, hiện tại tiểu hoang đảo hoàn toàn trở thành cấm địa sinh mệnh. Tuy nói vệ tiểu bắc lấy ra nhiên liệu hạt nhân sẽ bị sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia rất nhanh. Cắn nuốt mất, nhưng không thể phủ nhận chính là, này vẫn như cũ cho tiểu hoang đảo mang đến nhất định ảnh hưởng. Bức xạ hạt nhân đồ chơi này nói như thế nào đây? Tiểu đo phóng xạ sẽ dẫn đến sinh vật gen biến dị. Mà liều lượng cao phóng xạ thì lại sẽ dẫn đến sinh vật gen tan vỡ tử vong. Ban đầu, vệ tiểu bắc ở tiểu trên hoang đảo là từng cây tướng nhiên liệu hạt nhân ném ra đến. Để sinh mệnh tế đàn hấp thu, đến mặt sau, sinh mệnh tế đàn liền không vừa lòng với như vậy từng cây hấp thu. Nhưng ném ra nhiên liệu hạt nhân bổng hơn nhiều, sinh mệnh tế đàn hấp thu tốc độ tựa hồ tăng lên cũng không nhiều. Hơn 10 cái nhiên liệu hạt nhân bổng bị thịt tia quấn quanh hấp thu. Cũng cần nửa giờ, như vậy, tiểu trên hoang đảo bức xạ hạt nhân liều lượng là càng ngày càng cao. Đến mặt sau, tiểu hoang đảo phụ cận trong nước biển, thường thường sẽ hiện lên không ít bị bức xạ hạt nhân giết chết sinh vật biển. Thí dụ như sò hến, biển tinh thậm chí còn một ít cá nhỏ. Ngược lại, những kia ở thiền biển nơi sinh trưởng rong biển các loại thực vật tựa hồ sinh trưởng trở nên khá là dồi dào lên, đối với này, vệ tiểu bắc cũng rõ ràng, ở bức xạ hạt nhân trong hoàn cảnh, thực vật thích ứng năng lực tuyệt đối vượt quá động vật. Cho nên tình huống như vậy cũng không kỳ quái, hơn 1,300 cái nhiên liệu hạt nhân bổng. Sinh mệnh tế đàn đầy đủ hấp thu dòng dã 2 ngày. Đang hấp thu xong nhiên liệu hạt nhân bổng sau, vệ tiểu bắc kiểm tra một thoáng, đào tạo mấy con phổ nhân, kiểm tra một hồi hiệu quả, mà phổ nhân tình huống để vệ tiểu bắc rất hài lòng. Không thể không nói, chạy xa như thế, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tướng những kia nhiên liệu hạt nhân bổng thu hồi lại. Là đáng giá, hiện tại phổ nhân, sinh vật đẳng cấp đạt đến 2 sao khủng bố. Này đã rất mạnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.